Chương 107, trả thù. Phương Thần cũng là bị 1 tỷ trung phẩm linh thạch cho chấn kinh, liền xem như đổi thành thượng phẩm linh thạch, cũng đầy đủ có 10 triệu, cái này tại trong đế đô, cũng coi là một bút rất khổng lồ con số. Hơi sau khi khiếp sợ, Phương Thần tâm tình chính là bình tĩnh lại, hiển nhiên hắn ngay từ đầu còn đánh giá thấp võ giả tiêu phí trình độ. Phương Lão Đệ, ngươi hai cái này đan phương, thế nhưng là để cho ta Thiên Đan Điện hung hăng kiếm lời một cái. Thiên Hà Đại Sư đối Phương Thần rất là cung kính. Mặc dù hắn là cao quý luyện đan đại sư, nhưng là tại Phương Thần trước mặt, hắn căn bản không có một chút kiêu ngạo, hắn nhưng là biết rõ người trẻ tuổi trước mắt này đáng sợ. Mà lại Thiên Hà Đại Sư sợ đắc tội Phương Thần, một khi đắc tội cái sau hoàn toàn có thể từ bỏ cùng bọn hắn Thiên Đan Điện hợp tác, ngược lại đi cùng đan lâu các cái khác đan dược tổ chức hợp tác. Nói như vậy, bọn hắn Thiên Đan Điện thật vất vả tạo dựng lên một chút ưu thế, cũng là không còn sót lại chút gì. Sở dĩ, Phương Thần là một viên cây dụng tiền, nhất định muốn thật chặt nắm trong tay. Lẫn nhau có lợi nhuận. Phương Thần cười nói. Sau đó, Thiên Hà Đại Sư cùng Phương Thần hàn huyên rất nhiều, liên quan tới Thiên Đan Điện sự tình. Thiên Hà Đại Sư thậm chí để Phương Thần nhập cổ phần Thiên Đan Điện, nhưng là Phương Thần không có đáp ứng. Một khi nhập cổ phần Thiên Đan Điện, chính mình tiểu cùng Thiên Đan Điện buộc chặt ở cùng một chỗ, đây không phải là kết quả hắn muốn. Sở dĩ, dạng này lẫn nhau lợi nhuận, là lựa chọn tốt nhất. Thiên Hà Đại Sư, ta có một chuyện muốn nhờ. Đột nhiên, Phương Thần nói, A Phương Lão Đệ có chuyện gì, cứ việc nói, Lão Hủ có thể đến giúp ngươi, tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực giúp ngươi. Thiên Hà Đại Sư không chút do dự nói. Đoạn tuyệt cùng Thiên Sát Vương Phủ hết thể sinh ý vắng lai, Thiên Đan Điện đan dược, hết thể không cho phép bán cho Thiên Sát Vương Phủ. Phương Thần trầm giọng nói. Thiên Sát Vương Phủ đệ tử muốn giết hắn, như vậy hắn quả quyết sẽ không để cho đối phương tốt hơn. Đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Mà lại, Thiên Sát Vương Phủ cùng Hộ Quốc Vương Phủ có thù, Phương Thần cũng đúng lúc mượn nhờ Thiên Đan Điện, theo khía cạnh đả kích thoang cái Thiên Sát Vương Phủ. Thiên Sát Vương Phủ cùng Phương Lão Đệ có thủ Thiên Hà Đại Sư hỏi. Phương Thần gật đầu, đạt được Phương Thần xác nhận về sau, Thiên Hà Đại Sư trực tiếp nói ra, tốt, không có một chút vấn đề, từ nay về sau, chúng ta Thiên Đan Điện sẽ không cho Thiên Sát Vương Phủ cung cấp bất luận cái gì đan dược, tiểu liền đan lâu các cái khác tổ chức, ta cũng sẽ thông báo. Nghe được Thiên Hà Đại Sư lời nói, Phương Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, Phương Thần cáo biệt Thiên Hà Đại Sư, rời đi Thiên Đan Điện. Cùng ngày, Thiên Hà Đại Sư tiểu cho Thiên Đan Điện đông đảo cao tầng mở hội. Hội nghị trong đại sảnh, Thiên Hà Đại Sư ngồi tại vị trí cao nhất, hắn là Thiên Đan Điện tối cường luyện đan sư, cũng là Thiên Đan Điện duy nhất một cái luyện đan đại sư, đương nhiên, hắn cũng là Thiên Đan Điện điện chủ. Điện chủ, khẩn cấp tổ chức hội nghị, đến cùng có chuyện gì ở phía dưới, có cao tầng không hiểu hỏi. Dưới tình huống bình thường, Thiên Đan Điện cũng không hội tổ chức loại này hội nghị khẩn cấp, trừ phi là có chuyện trọng đại, nhưng là gần đây Thiên Đan Điện tại đan dược trên thị trường tình thế, duệ không thể đỡ, theo lý thuyết hẳn không có cái đại sự gì phát sinh á cái khác một chút cao tầng, cũng là rối rít nhìn xem Thiên Hà Đại Sư, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ nghi hoặc. Thiên Hà Đại Sư nhìn chung quanh bốn phía một cái, chậm châm giọng nói ra, từ hôm nay trở đi, chúng ta Thiên Đan Điện ngừng cùng Thiên Sát Vương Phủ hết thể sinh ý vắng lai. Mà lại về sau tuyệt đối sẽ không cho Thiên Sát Vương Phủ cung cấp bất luận cái gì đan dược. Điện chủ, nếu như vậy, chúng ta Thiên Đan Điện hội tổn thất một cái lớn khách hàng. Đúng vậy à, Điện chủ, Thiên Sát Vương Phủ đan dược nhu cầu lượng rất lớn, một khi chúng ta không cho bọn hắn cung cấp đan dược, bọn hắn nhất định sẽ đi tìm đan lâu. Lúc trước chúng ta hao tốn rất lớn khí lực, mới đem Thiên Sát Vương Phủ sinh ý theo đan lâu đoạt tới. Điện chủ nghĩ lại, đông đảo cao tầng, nhao nhao nhắc nhở, bọn hắn không muốn tổn thất cái này lớn khách hàng. Chuyện này quyết định như vậy đi, các ngươi chỉ cần biết, nếu như chúng ta đang cùng Thiên Sát Vương Phủ có sinh ý vắng lai, đan lâu các cái khác tổ chức, cũng sẽ đạt được thối hồn đan cùng ngưng hồn đan đan dược phối phương. Thiên Hà Đại Sư lạnh giọng nói. Nghe được Thiên Hà Đại Sư lời nói, đông đảo cao tầng nhao nhao chấn kinh, Thiên Hà Đại Sư nói như vậy, bọn hắn chính là minh bạch, đây không phải Thiên Hà Đại Sư chú ý. Mà là Thiên Hà Đại Sư phía sau cái kia xuất ra đan phương thần bí đại năng chú ý vì một cái thần bí đại năng, đắc tội Thiên Sát Vương Phủ lại như thế nào thì ra là thế, điện chủ xin yên tâm, ngay hôm đó lên chúng ta Thiên Đan Điện hội cùng Thiên Sát Vương Phủ đoạn tuyệt hết thể sinh ý vắng lai. Đông đảo cao tầng nhao nhao nói, bọn hắn thế nhưng là biết rõ, thối hồn đan cùng ngưng hồn đan vì bọn họ mang đến bao nhiêu hiệu quả và lợi ích. Một khi để đan lâu nắm giữ hai loại đan dược đan phương, dùng đan lâu thực lực, nhất định có thể dùng nhỏ hơn chi phí luyện chế ra đan dược tới. Đến lúc đó đan lâu QNZ sẽ không theo bọn hắn thiên đan điện hợp tác, mà thiên đan điện không có ưu thế, nhất định tranh đoạt bất quá đan lâu. Nghĩ tới đây, đông đảo cao tầng nhao nhao hít một hơi lãnh khí, đắc tội ai cũng không thể đắc tội vị kia đại năng. Thiên đan điện hiệu suất không là bình thường nhanh, cùng ngày bắt đầu liền trực tiếp đoạn tuyệt cùng thiên sát vương phủ hết thể sinh ý vắng lai. Thiên sát vương phủ biết được chuyện này thời điểm, tức giận không thôi. Hừ, nho nhỏ thiên đan điện, bọn hắn không theo chúng ta hợp tác, còn có đan lâu. Thiên sát trong vương phủ, truyền ra thanh âm như vậy. Thiên sát vương phủ người rất phẫn nộ, lúc trước giống như không phải thiên đan điện hứa hẹn cho bọn hắn đại lượng ưu đãi, bọn hắn mới sẽ không lựa chọn thiên đan điện. Thiên đan điện cho là có hai loại đan dược, liền muốn đoạn tuyệt cùng bọn hắn sinh ý vắng lai, thật sự là buồn cười. Thiên đan điện không theo chúng ta hợp tác, vậy chúng ta tiểu cùng đan lâu hợp tác, liên hợp đan lâu, phá đổ thiên đan điện. Thiên sát vương phủ mọi người nói. Lập tức, thiên sát vương phủ điều động thế hệ trẻ tuổi đệ tử, tiến về đan lâu hợp tác. Bởi vì tại Kim Khê quận Tiếu Phỉ bên trong, lập xuống công lao hắn mã, thiên sát vương phủ tứ đại đệ tử bị bát hoàng tử trùng điệp ban thưởng, tùy theo bọn hắn tại thiên sát trong vương phủ địa vị, cũng là nước lên thì thuyền lên. Bọn hắn bốn huynh đệ, cơ hồ là tại thiên sát vương phủ đi ngang, cùng đan lâu hiệp đàm hợp tác, chuyện trọng yếu như vậy, thiên sát vương phủ điều động bốn người bọn họ tiến đến, đủ để thấy thiên sát vương phủ đối với chuyện này coi trọng trình độ. Bốn người lung la lung lay rời đi thiên sát vương phủ, khắp khuôn mặt là cuồng dã nụ cười. Mà lúc này, tại một chỗ âm u trong góc, phương thần giấu ở trong đó, đôi mắt của hắn bên trong, tràn đầy sát ý bốn người các ngươi phải chết. Phương thần trong lòng thầm nghĩ, tìm cơ hội đánh chết bốn người bọn họ, sau đó trở về thần phong kiếm phủ. Bốn người nên ngang hướng phía đan lâu đi đến, mà phương thần thì là trong bóng tối theo sát phía sau. Bất quá trên đường đi quá nhiều người, phương thần đều không có cơ hội xuất thủ, thẳng đến bốn người tiến vào đan trong lầu. Chúng ta là thiên sát vương phủ người, đến đây đan lâu hiệp đảm hợp tác. Vừa tiến vào đan lâu, trong bốn người lão đại, lớn tiếng nói. Nghe được thiên sát vương phủ bốn chữ, tất cả nhân viên công tác sắc mặt hơi đổi một chút, trong đó một cái nhân viên công tác thấp giọng nói ra, có lỗi với bốn vị, chúng ta lâu chủ có việc ra ngoài không còn. Hừ, nho nhỏ tạp thoái, cũng dám ngăn cản đường đi của ta, ngươi là đang tìm cái chết sao? Lão nhị băng lanh nói. Nhanh đi bẩm báo các ngươi lâu chủ, liền là thiên sát vương phủ người tới. Lao tam trầm giọng nói. Ngay lúc này, một cái lao giả tóc trắng đột nhiên ra đan lâu trong đại sảnh, trên mặt của hắn hiện đầy sương lạnh, lạnh nhạt nói ra, bốn vị vẫn là trở về đi, từ nay về sau, lâu chủ đã thông chi qua, đan lâu sẽ không theo thiên sát vương phủ hợp tác. Nói xong, lão giả tóc trắng quay người rời đi. Bốn người nghe vậy, sắc mặt đại biến, bất quá nơi này dù sao cũng là đan lâu, bọn hắn QNZ không có khả năng ở chỗ này na ho chúng ta đi. Nói xong, bốn người quay người rời đi. Liên tục một cái buổi chiều, bốn người trằn trọc mấy cái đan dược tổ chức, nhưng là ngoài ý liệu là, không có một cái nào đan dược tổ chức chịu cùng thiên sát vương phủ hợp tác, cái này khiến bốn người rất là phẫn nộ. Đáng chết, đến cùng là ai ở sau lưng âm chúng ta thiên sát vương phủ lão đại băng lãnh nói. Chúng ta đi về trước đi, chuyện này không do nở dê bình thường nở dê, cờ nở báo cáo. Lão nhị no y sau đó, bốn người nhanh chóng hướng phía thiên sát vương phủ lao đi. Lúc này, đã là buổi tối, mặc dù toàn bộ trong đế đô đèn đuốc sáng rực, nhưng là trên đường cái người hay là ít đi rất nhiều. Phương thần một mực tại âm thầm nhìn chằm chằm bốn người, làm bốn người đi đến hơi vắng vẻ trên đường phố thời điểm, phương thần rốt cuộc quyết định động thủ. Soát tứ đại đội trưởng trong nháy mắt xuất hiện, trong chốc lát chính là bố trí ra một cái trận pháp, trong nháy mắt liền đem bốn người vây ở trong đó. Chuyện gì xảy ra đột nhiên xuất hiện biến hóa, để bốn người khắp khuôn mặt là vẻ kinh hoàng, bất quá hơi kinh hoàng về sau, bốn người nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới. Có mai phục. Lão đại trầm giọng nói. Phốc, ngay tại lão đại vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên một cánh tay ra bốn người bên cạnh, sau một khắc thực lực yếu nhất lão tứ, trực tiếp bị đâm xuyên yết hầu, trong nháy mắt bỏ mình. Lão tứ nhìn thấy lão tứ tử vong, ba người phẫn nộ quát tầm lên, nhưng là bọn hắn tại trong trận pháp, căn bản không đi ra. Đáng chết, dám giết huynh đệ của ta, các ngươi đều phải chết. Lão đại phẫn nộ quát tầm lên, cùng lúc đó, ba huynh đệ bắt đầu công kích trận pháp. Thế nhưng là, tứ đại đội trưởng bố trí trận pháp, há lại dễ dàng như vậy liền có thể bị bọn hắn phá vỡ. Thời gian tại từng giờ từng phút quá khứ, sau nửa canh giờ, tứ đại đội trưởng liên thủ, rốt cục đánh chết một cái hóa khí cảnh lục trọng võ giả. Phốc lao tam chết đi, để lão đại cùng lão nhị càng thêm phẫn nộ, nhưng là thân ở trong trận pháp, bọn hắn không nhìn thấy địch nhân lại có thể nhìn thấy bọn hắn. Lão đại, không thể tại dạng này đi xuống, bằng không chúng ta đều phải chết. Lão nhị hoảng sợ nói, chúng ta toàn lực xuất thủ, oanh mở trận pháp. Lão đại trầm giọng nói, phanh phanh phanh tại tứ đại đội trưởng quỷ dị công kích phía dưới, lão nhị cũng là chết tại trong tay của bọn hắn, đến tận đây toàn bộ trong trận pháp, chỉ còn lại lão đại một người. Cũng chính là ơ thơ y điếm na y, phương thần đột ngột ra trong trận pháp, tại bên cạnh hắn, tứ đại đội trưởng lặng lặng đứng thẳng. Phương thần, là ngươi lão đại nhìn thấy phương thần, trên mặt tràn đầy chấn kinh chi sắc, ngược lại hóa thành phẫn nộ.